Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 800, thư mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đã kết thúc rồi sao? Cho đến giờ, phút này, Tôn Thụy vẫn mang một vẻ mặt không dám tin. Mặc dù quỷ giết người có phương thức rất chậm, mỗi lần chỉ có thể giết một người, nhưng độ khủng khiếp lại cao không hợp lẽ. Thường, về cơ bản, một khi bị nó để mắt tới thì kết quả chỉ có chết chắc. Nếu đổi lại là chính hắn, nếu bị quỷ để mắt tới, hắn cũng không có lòng tin rằng mình có thể thoát khỏi. Nhưng một con lệ quỷ đáng sợ như vậy, từ lúc xuất hiện đến khi bị Tô Viễn ra tay giải quyết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút, điều này ấy vẫn khiến Tôn Thụy cảm thấy như đang nằm mơ. Đây chính là sự chênh lệch giữa người và người an. Tôn Thụy không nhịn được trong lòng cảm thán. Giờ phút này, cảm thấy bản thân giống như một kẻ vô dụng. Đến đây mà cơ bản không có cơ hội xuất thủ. Ngoài sự kinh ngạc thì chỉ còn lại sự khiếp sợ. Hắn suy nghĩ, Tô Viễn vậy mà không hề để ý, chỉ nghe thấy lời nói đó, thản nhiên đáp, vốn dĩ không khó. Chỉ là trước khi tìm hiểu rõ ràng quy luật giết người của quỷ, có chút phiền phức mà thôi. Sau đó, Tô Viễn trong lòng thâm niệm, hệ thống, đánh dấu cho tay, đánh dấu thành công, thu hoạch được vật phẩm. Silent Hill thư, mời, Silent Hilly, 2, Tô Viễn trong lòng hơi động, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh, một bé gái nhỏ cùng với một tam giác sắt đầu vô cùng cao lớn. Còn có những nữ y tá không mặt với dáng người bốc lửa. Có thể, so với những siêu mẫu gợi cảm, chỉ là khiến Tô Viễn có chút kỳ quái chính là, tại sao lại đánh dấu ra cái gọi là thư mời này, mà không phải là trực tiếp nhận được. Linh dị đối ứng, hệ thống này là muốn hắn tự đi tới một nơi như vậy sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Viễn rồi biến mất. Nhưng rõ ràng, lúc này không phải là thời điểm để xem xét thư mời. Dù sao cũng đang ở trong khu mộ, mà bên cạnh còn có nhóm người của Dương Gian. Quan trọng nhất chính là, mặc dù quỷ đã bị hạn chế, nhưng chuyện này có lẽ vẫn chưa kết thúc. Nhiệm vụ đưa tin còn phải tiếp tục, nếu không có nhớ lầm. Hậu quả sau khi đưa tin kết thúc mới là điểm chết người nhất. Khi Tô Viễn cùng nhóm người của hắn thành công hạn chế lệ quỷ, ở bên ngoài khu mộ cũng có một nhóm người chạy đến. Nhưng bởi vì giờ phút này trong khu mộ xảy ra động tĩnh lớn, con đường dẫn đến Phúc Thọ Viên đã bị phong tỏa. Tuyến phong tỏa đã kéo dài đến 2-3 con đường bên ngoài. Sự phong tỏa đột ngột này khiến giao thông phụ cận đều tê liệt. Rất nhiều xe bị chặn trên đường, không thể tiến hay lùi. Không ít tài xế đứng trên đường mắng chửi, lần này không xong rồi. Phúc Thọ Viên bị phong tỏa, không ai được ra vào. Lúc này, trên một đầu đường đi bộ, một người đàn ông gầy gò, với vẻ mặt hung ác ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Thọ Viên ở xa. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Hắn là một trong những tín sứ ở Tầng Bưu cục quỷ, tên là Vạn Hưng, giống như Dương Gian và những người khác, cũng chịu trách nhiệm đưa lần này thư tín màu đỏ. Nhưng từ khi rời khỏi bưu cục, hắn liền lập tức lên máy bay đi tới thành phố Đại Hải, có thể nói là ngựa không dừng vó, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Vạn Hưng, cứ tưởng ngươi sẽ không đến, không ngờ vẫn sợ chết mà đến. Một giọng nói mang theo nụ cười âm hiểm vang lên. Một người khác cũng xuất hiện bên cạnh đường, dường như vừa bước xuống từ một chiếc taxi. Hắn tên Vương Thiện, cũng là tín sứ của bưu cục. Nhìn thấy Vương Thiện, trên mặt Vạn Hưng không có biểu hiện gì lạ, phối hợp đáp lời, chúng ta đều đến trễ, nơi này đã bị phong tỏa, mà 89/10 có liên quan đến hai người kia. Bọn họ đến bưu cục quỷ mục đích không phải để đưa tin, mà là để xử lý bưu cục quỷ. Nếu thành công, có lẽ chúng ta có thể thoát khỏi thân phận tín sứ, trở lại làm người bình thường. Vương Nghiện nghe vậy, cười nhạt, ngươi cũng đừng quên, tối qua ngươi còn chọc giận bọn hắn. Nghe đến đây, sắc mặt Vạn Hưng lập tức châm xuống. Chuyện tối qua đều là ngoài ý muốn. Nếu sớm biết hai người đó đặc biệt như vậy, nói gì hắn cũng không dám hành động nông nổi. Sau đó hắn lại nghe Vương Thiện nói, bất quá ngươi mặc dù đắc tội bọn họ, nhưng bọn họ dường như cũng không đặt ngươi vào mắt, liên sát cũng chẳng muốn giết ngươi. Dù sao chúng ta với bọn họ không cùng một đẳng cấp, lần này gặp nhau chỉ là một lần ngẫu nhiên. Vạn Hưng không muốn xoắn suýt mãi về chủ đề này, những chuyện kia tạm bỏ qua, tình huống hiện tại là làm sao vào được đây, không vào được Phúc Thọ Viên. Nếu nhiệm vụ đưa tin thất bại thì làm sao? Ta dù sao cũng không muốn chết, ngươi có thể vào được sao? Mức độ phong tỏa lần này, ngay cả drone cũng không bay vào được. Ta trước đó đã thử qua, suýt nữa bị người ta cầm súng xử bắn, mà đó mới chỉ là một tuyến phong tỏa. Bên trong ít nhất còn có hai đạo tuyến phong tỏa khác. Vương Nghiệt tự giễu cười, sau đó kể lại thử nghiệm của mình. Chết tiệt, Vạn Hưng giận dữ mắng một tiếng, càng thêm trầm mặc. Trong lúc hai người đang trò chuyện, không biết phải làm thế nào, đột nhiên, không biết từ lúc nào, bầu trời sáng sủa nguyên bản đột nhiên nhanh chóng trở nên u ám, giống như một cơn giông bão sắp đến. Mây đen che phủ bầu trời, nhưng trên bầu trời lại không có mây đen, giống như thời gian đột ngột từ buổi chiều nhảy sang buổi tối. Đèn đường trên phố lập tức toàn bộ sáng lên. Trời tối rồi, chuyện gì xảy ra? Vương Thiện ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Hiện tượng trời bỗng nhiên biến đổi như vậy đã gây ra sự tò mò của nhiều người, không ít người thậm chí đồng loạt lấy điện thoại di động ra để quay lại. Cùng lúc đó, trong khu mộ, Tô Viễn cũng trực tiếp vươn tay ra giật lấy chiếc đinh quan tài trong tay Lưu Lão Thái. Đây là chiến lợi phẩm của hắn, mặc dù trong tay vẫn còn một chiếc khác, nhưng loại vật này không ai lại ngại có nhiều cả. Thứ này chính là một đại sát khí, nếu sử dụng tốt, có lẽ ngay cả sự kiện linh dị cấp S cũng có thể giải quyết được. Cây rìu bổ củi hắn có thể không quan tâm, nhưng chiếc đinh quan tài này thì không thể bỏ qua. Vì vậy, hắn chỉ có thể hy sinh dương gian. Làm như vậy tuy không quá đạo đức, nhưng dù sao người ta cũng là thiên mệnh chỉ tử. Biết đâu một ngày nào đó từ trên trời lại rơi xuống một chiếc đinh quan tài cho hắn. Cho nên trong lòng âm thầm xin lỗi một lát, Tô Viễn Liên không chút do dự giật lấy chiếc đinh quan tài từ tay Lệ Quỷ. Nhưng thi thể quá cứng đờ, bàn tay nắm chặt chiếc đinh quan tài này lúc đầu không dễ dàng gì lấy được, nhưng điều này không ảnh hưởng gì. Tô Viễn mặt lạnh, dưới sự trợ giúp của Tô Siêu, nhờ vào hàm răng sắc nhọn của hắn, cứ thế cắn đứt cổ tay đang nắm chặt chiếc đinh quan tài của Lưu Lão Thái. Màn hung tàn này của Tô Siêu khiến người khác không khỏi giật mình. Khá thật, ngay cả cổ tay quỷ mà cũng cắn đứt được. Nếu là người sống mà bị cắn một ngụm như vậy thì đến mức nào nữa ô? Tô Viễn mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, sau khi cổ tay câm đỉnh, quan tài bị cắn đứt, hắn để Toshio dùng hàm răng sắc nhọn tiếp tục cắn mở. Cho dù có lực lượng linh dị tác động, nhưng trước Toshio cũng mất đi tác dụng. Cuối cùng, toàn bộ cánh tay của Lưu Lão Thái đều bị Toshio nuốt vào bụng, và chiếc đinh quan tài đầy vết rỉ ấy cũng đã được Tô Viễn rút ra. Cách chương